Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 134, nữ chân. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên biết rõ, hai người bọn họ tất nhiên đang thương lượng chuyện liên quan đến mình. Thậm hắn chí có thể đoán ra nội dung đại khái. Vậy mình nên làm như thế nào? Kỳ thật, có một số việc không cần nghĩ. Tựa như Lăng Hoa và Hồ Tĩnh. Không cần cân nhắc ai làm thê ai làm thiếp. Lần đầu tiên hắn chính thức tham gia quan trường. Hắn rõ, quan trường tựa như giang hồ. Có đôi khi, thân bất do kỷ, Liêu Hướng Tông nhìn ra Luật Tông Nguyên đứng ở một bên. Thở dài một tiếng, nói, Hoàng đệ, có đôi khi ngươi quá vọng động rồi. Ngươi kém cả Cửu Nhi, ngươi và Gia Luật Nhân trước đọ sức, cứng đối cứng, cho dù thắng, nguyên khí cũng sẽ đại thương. Gia Luật Tông Nguyên là Nam Viện Đại Vương Liêu Quốc, nếu người bên ngoài nói như vậy, tất nhiên hắn sẽ giận tím mặt, nhưng Liêu Hướng Tông nói hắn như vậy, hắn lại cao hứng tiếp nhận, ta ca trách cứ đệ đệ là chuyện rất bình thường, cũng không có phụ thân nào, bởi vì người khác nói nhi tử mạnh hơn hắn mà tức giận. Cho nên Gia Luật Tông Nguyên rất cung kính nói, vâng, Hoàng huynh giáo huấn rất đúng. Liêu Hướng Tông tiếp tục nói, lần này ta đến, chính là thương lượng cùng các ngươi một việc, chút ít người nữ chân Đông Bắc lại bắt đầu làm loạn rồi. Ta cần một gã tướng lãnh, mang binh đi bình định chiến loạn. Gia Luật Niết Cô Lỗ ngay lập tức tiến lên một bước, nói, Hoàng thượng, mặt tướng nguyện đi. Liêu Hướng Tông lại khẽ lắc đầu. Không, lần này, ta định để cho Hồng Cơ. Gia Luật Niết Cô Lỗ có chút hoài nghi lỗ tai của mình. Lại để cho Gia Luật Hồng Cơ đi. Gia Luật Hồng Cơ tại trong mắt tất cả đại thần Liêu Quốc. Chính là một đứa trẻ con không có chủ kiến. Nếu để cho hắn mang binh đi, không thua mới là lạ. Gia Luật Niết Cô Lỗ suy nghĩ một chút, lại tiếp tục chờ lệnh. Xin Hoàng bá phụ cho phép ta là phó tướng, phụ trợ Hồng Cơ, tất nhiên có thể bình định phản loạn. Sắc mặt Liêu Hướng Tông có chút không khoái, nói, ta vừa mới khen ngợi ngươi, như thế nào ngươi cũng như phụ thân ngươi. Quá hăn máu vậy, những người nữ chân kia sống nơi lạnh giá, hung hãn dị thường, tuy hiện tại chưa ra hồn, là bởi vì bọn hắn không có đầu lĩnh, một khi có người dẫn đầu. Bọn hắn tất nhiên là mối họa lớn nhất của Đại Liêu ta. Trong lòng Trần Nguyên không khỏi âm thầm bội phục, ánh mắt Liêu Hướng Tông này quả thật không tệ. Ngày sau, chính là tộc nữ chân bị bọn hắn gọi là sống nơi lạnh giá kia. Sẽ cướp Giang Sơn Liêu Quốc đi, còn diệt vong cả Bắc Tống. Liêu Hướng Tông tiếp tục nói, hiện tại Đại Liêu chúng ta loạn trong giặc ngoài, phải giải quyết tất cả. Phải cam đoan phía sau chúng ta yên ổn trước, những người nữ chân kia, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn nhảy ra. Gia Luật Niết Cô Lỗ vẫn không rõ, nếu như muốn chọn tướng quân đắc lực, ngoại trừ những người thế hệ trước, mình là chọn lựa tốt nhất, vì cái gì mà một cái cơ hội như vậy, Liêu Hướng Tông không muốn cho mình làm. Liêu Hướng Tông phảng phất xem thấu tâm tư của hắn, vỗ vỗ bờ vai hắn, nói, cho ngươi đi, chỉ có thể chứng minh ngươi phù hợp, để cho Hồng Cơ đi, không riêng gì việc có thể chứng minh ngươi phù hợp, càng làm cho những người muốn dùng Hồng Cơ để che con đường của ngươi hiểu. Hồng Cơ không thích hợp, rõ chưa? Gia Luật Niết Cô Lỗ lúc này mới phản ứng, trong lòng cảm động một hồi, thoáng một tí đã quỳ rạp xuống đất, nói, Hoàng bá phụ, Hồng Cơ là con độc nhất của ngài, nếu để cho hắn gặp phải nguy hiểm. Trong lòng tiểu chất khó có thể bình an, Liêu Hướng Tông lại lắc đầu nói, không có biện pháp khác, chúng ta phải nhanh một ít, so sánh với tiền đồ Đại Liêu, cá nhân Hồng Cơ không tính toán là cái gì, hắn cũng là con cháu khiết đan chúng ta, nên vậy là một chút sự tình vì quốc gia chúng ta. Trần Nguyên nghe đến đó, toàn thân đã nổi da gà, hắn hy vọng Liêu Hướng Tông không cần phải nâng chính mình lên. Bởi vì nếu như theo mạch suy nghĩ hiện tại của hắn để nói tiếp, phiền phức của mình liền quá lớn rồi. Liêu Hướng Tông đem ánh mắt nhìn về phía Trần Nguyên, nói, Trần Thế Mỹ, bây giờ ngươi là Hồng Cơ đồng đọc, ta xem ra, Hồng Cơ rất tín nhiệm ngươi, hắn rất ít tín nhiệm người nào, đặc biệt là các ngươi, mới ở cùng một chỗ chỉ vài ngày, Trần Nguyên cảm giác hai tay của mình đang run. Lúc ôm quyền nói chuyện, giọng nói giống như có chút biến dạng. Được hoàng tử yêu quý. Trong lòng tiểu nhân vô cùng cảm kích. Liêu Hướng Tông cười một tiếng. Ngươi, đi cùng Hồng Cơ. Trần Nguyên tự nói với mình. Nhất định phải chống đỡ. Nhất định phải chống đỡ. Nhưng Liêu Hướng Tông vừa dứt lời. Chân hắn có lẽ là mềm nhũn. Cả người thiếu chút nữa quỳ rạp trên mặt đất. Miễn cưỡng vịn một cái ghế mới dừng thân hình lại. Sắc mặt đã tái nhợt. Người nữ chân, cái danh xưng này lại làm cho Trần Nguyên có chút sợ hãi. Bằng vào sự hiểu biết của hắn đối với lịch sử, lúc này làm loạn tại Liêu Quốc, là những người nữ chân kia, thì ra là những người sinh hoạt tại rừng sâu núi thẳm. Chút ít gia hỏa gần như dã nhân, bọn hắn cầm một cây côn gỗ, dám đi giết một con cọp, dũng mãnh tuyệt đối có thể so với Võ Tòng. Liêu Hướng Tông nhìn bộ dạng Trần Nguyên, không cần hỏi cũng biết hắn không dám đi, lúc này liền cổ vũ Trần Nguyên. Ngươi yên tâm, quả nhân biết rõ ngươi không phải người thích chém giết. Chỉ là, Liêu Quốc không giống với Đại Tống. Nếu như muốn để ngươi tiến vào triều đình, phương pháp nhanh nhất chính là cho ngươi lên trên chiến trường. Gia luật Niết Cô Lỗ cũng khai đạo cho Trần Nguyên. Nói, Trần Huynh, Hoàng thượng sẽ không để cho Hồng Cơ gặp nguy hiểm. Một khi các ngươi gặp tình thế bất lợi, ta lập tức xuất binh, giải cứu ngươi. Trần Nguyên tự làm cho mình chấn định lại, thì thào nói, Hoàng thượng, ta vừa khai trương việc mua bán tại Yên Kinh, có thể đổi người khác đi hay không? Liêu Hướng Tông có chút không khoái. Mua bán, người mua bán trọng yếu, hay là Giang Sơn Đại Liêu trọng yếu, có muốn ta chờ ngươi làm xong mua bán, mới phái binh bình định phản loạn hay không? Lời này nói ra cực kỳ quyết liệt rồi. Trần Nguyên biết rõ. Không có bất kỳ đường sống nào nữa. Chỉ có thể ôm quyền. Nói, tại hạ tuân mệnh, Liêu Hướng Tông và Gia Luật Niết Cô Lỗ đồng thời nở nụ cười. Liêu Hướng Tông nói, tốt, như vậy là tốt rồi. Chờ các ngươi đánh thắng một trận trở về. Những người kia đều không lời nào để nói. Đến lúc đó, ta phong Cửu Nhi làm thái tử. Trần Thế Mỹ vào triều làm quan phụ tá Cửu Nhi. Hy vọng đại liêu chúng ta. Ngay tại trên thân người các ngươi, Trần Nguyên xoay động con ngươi, nhỏ giọng hỏi một câu, Hoàng thượng, nếu chúng ta dụng binh tại Đông Bắc quá nhiều, sẽ không khiến cho người Đảng Hạng hoặc là người Tống phản ứng chứ? Đây là sự tình Trần Nguyên lo lắng nhất, mình vừa đi, bên kia đã đánh nhau, như vậy bất kể là ai đánh ai, đều không có một chút quan hệ nào với mình, Liêu Hướng Tông cũng rất bình tĩnh nói. Hiện tại chúng ta và Tống Triều, còn có người Đảng Hạng, ai cũng không dám động trước, ta bình định nữ chân, chính là muốn giải trừ buồn phiền ở nhà, rồi mới làm tiếp ý định. Đoạn thời gian này, chúng ta ngăn chặn sứ đoàn bọn hắn, cũng để cho chúng ta suy nghĩ kỹ càng, rốt cuộc tiếp theo nên làm như thế nào. Trần Nguyên nghe xong lời này, trong lòng còn nói câu danh ngôn. Khá tốt, sự tình còn chưa tính toán quá tệ, ít nhất sau khi chính mình trở về, còn có cơ hội làm việc, đó là khi mình còn sống. Chỉ là, đánh với những người nữ chân, cả ngày chiến tranh cùng dã thú kia, lại để Gia Luật Hồng Cơ nắm giữ ấn soái, thật sự có mang trở về sao? Không thèm nghĩ nữa, có mạng để trở về hay không? Phải đi qua mới biết được, vài tháng này tuyệt đối không thể lãng phí. Sinh ý nhất định phải bắt đầu làm tốt, vay tiền cũng phải càng nhanh càng tốt, chính mình rời đi rồi. Sự tình vay tiền ai tới làm mới phù hợp, bằng hỉ không được, tiểu tử này không đáng tin cậy, nói không chừng hắn có thể hớt tay trên, A Mộc Đại cũng không được, đần độn, người ta lừa gạt hắn quá dễ. Hai người Dương Văn Quảng và Hồ Tĩnh, có thể dựa vào, lại không tính quá đần, nhưng bảo hai người đi gạt người. Phòng chừng là không được, nghĩ tới nghĩ lui, Trần Nguyên thật sự không tìm thấy người thích hợp, thẳng đến khi hắn trở lại khách điếm, Bàng Hỉ đã đợi hắn rất lâu, liền hỏi, làm sao bây giờ ngươi mới vừa về, chúng ta đã nói đi tìm Tiêu Tô Na Mã Nai, hiện tại cũng qua một canh giờ rồi, nhanh thay quần áo đi, Trần Nguyên lúc này mới nhớ tới, thì ra còn có chuyện chưa làm, thiếu chút nữa thì quên. Hai người lên xe ngựa, thời điểm đi vào nhà Tiêu Tô Na Mã Nai, trời đã hoàn toàn đen. Tiêu Tô Na Mã Nai kia đứng ở cửa ra vào, có thể nhìn ra, hắn đã đợi rất lâu. Trần Nguyên đi xuống, bờ mông cảm giác ẩn ẩn đau nhức, vẫn khách khí nói, Tiêu đại nhân, để ngài đợi lâu, ngữ khí Tiêu Tô Na Mã Nai có chút trách cứ, đều nói người tống các ngươi đúng giờ, vì sao lại muộn một canh giờ, nếu không phải ta có hứng thú đối với việc buôn bán của các ngươi. Ta đã sớm đã bảo người ta đóng cửa, Trần Nguyên ôm quyền tạ lỗi, thật không phải, buổi chiều gặp phải một sự tình. Làm chậm trễ, mong Tiêu đại nhân đừng trách. Tiêu Tô Na Mã Nai thở dài. Ai, tốt xấu cũng tới rồi. Vào đi, ta bảo nhà bếp sẽ hâm rượu và thức ăn lại. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Cách chương.